Xin qua chi linh thực sư. Chương 259. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 259 bán đan dược. Tiêu Cảnh Đình mang theo Hoàng Kim Ong Hoàng đi ra. Tiêu Cảnh Đình nguyên bản là tưởng bế quan 20 năm. Nhưng là, Tiêu Cảnh Đình thập phần tiếc nuối phát hiện. Hắn chuẩn bị linh thạch. Đã dùng thất thất bát bát. Tiến vào Nguyên Anh lúc sau sở tiêu phí linh thạch. Hơn xa kim đan kỳ có thể so. Tiêu Cảnh Đình không thể không gián đoạn bế quan. Ra tới kiếm linh thạch. Hứa Lăng Phong từ trên xuống dưới đánh giá Tiêu Cảnh Đình. Tiêu Cảnh Đình bị Hứa Lăng Phong đánh giá có chút phát mao. Không biết vì sao Tiêu Cảnh Đình cảm thấy Hứa Lăng Phong nhìn hắn ánh mắt tràn ngập bắt bẻ. Hứa Lăng Phong âm thầm thầm nghĩ. Tiêu Cảnh Đình thoạt nhìn. Cũng không có gì đặc biệt à, cố tình chính mình mấy cái tôn tử. Đều đối gia hỏa này đánh giá rất cao. Dường như Tiêu Cảnh Đình quăng hắn Hứa Lăng Phong mấy cái phố. Không phải nói muốn bế quan 20 năm sao? Như thế nào sớm như vậy liền ra tới? Hứa Lăng Phong hỏi. Tiêu Cảnh Đình thở dài. Buông tay. Nói. Không linh thạch. Tiêu Cảnh Đình không cấm có chút uể oải. Phía trước Thu Băng Cung linh thạch. Có rất dài một đoạn thời gian. Cũng chưa lo lắng linh thạch vấn đề. Nhưng là. Hiện tại Tiêu Cảnh Đình phát hiện chính mình lại nghèo. Hoàng Kim Ong Hoàng thăng cấp Nguyên Anh. Đem hắn cuối cùng một chút của cải cũng đào cái sạch sẽ. Muốn dục sinh thiên lôi mộc. Đồng dạng yêu cầu không ít linh thạch. Hứa Lăng Phong âm thầm ở trong lòng bật cười. Tiêu Cảnh Đình bất quá chính là. Kẻ nghèo hèn một cái sao. Một cái kẻ nghèo hèn có gì đặc biệt hơn người. Tiêu Tiểu Phàm, Tiêu Tiểu Đông những cái đó ra hòa. Khẳng định là bởi vì Tiêu Cảnh Đình là phụ thân. Cho nên mới xem trọng Tiêu Cảnh Đình vài phần. Hứa Lăng Phong lấy ra một cái nhẫn. Tùy ý nói. Nào, nơi này có 5 vạn thượng phẩm linh thạch. Cầm đi khẩn cấp đi. Hứa Lăng Phong cấp linh thạch cấp Tiêu Sái. Trong lòng lại là một trận trừ đau. 5 vạn thượng phẩm linh thạch. Đối Hứa Lăng Phong mà nói. Cũng là không nhỏ một bút linh thạch. Tiêu Cảnh Đình sửng sốt một chút. Nói, nhạc phụ đại nhân quá khách khí. Hứa Lăng Phong mãn không thèm để ý nói. Đều là người một nhà. Điểm này việc nhỏ. Người không cần để ở trong lòng. Không đủ a, Hứa Lăng Phong. 5 vạn thượng phẩm linh thạch còn chưa đủ. Tiêu Cảnh Đình ra hỏa này muốn làm gì a? Tiêu Cảnh Đình tràn đầy xin lỗi cười cười. Nói. Ta làm sợ nhạc phụ. Hứa Lăng Phong hừ lạnh một tiếng. Nói. Sao có thể. Nhạc phụ ngươi lại không phải những cái đó chưa hiểu việc đời kim đan. Trúc cơ, có thể dễ dàng bị làm sợ. Ngươi cũng quá coi thường nhạc phụ ngươi ta. Nhạc phụ đại nhân, ngươi nơi nào tới như vậy nhiều linh thạch a? Tiêu Cảnh Đình hỏi, Hứa Lăng Phong khí phách hăng hái nói. Nhạc phụ ngươi ta là Thanh Châu nổi danh luyện khí sư. Những cái đó ra hỏa tìm ta luyện khí. Có thể không tỏ vẻ. Tỏ vẻ sao? Thì ra là thế, nhạc phụ thật lợi hại. Tiêu Cảnh Đình lộ ra một bộ khâm phục biểu tình nói. Hứa Lăng Phong vẫy vẫy tay. Nói, không dám, không dám. Người rốt cuộc yêu cầu nhiều ít linh thạch a, sợ làm sợ Hứa Lăng Phong. Tiêu Cảnh Đình không có báo ra bản thân bảng giá. Đối hiện tại Tiêu Cảnh Đình mà nói. 5 vạn thượng phẩm linh thạch còn chưa đủ tắc kẽ răng. 50 vạn còn kém không nhiều lắm. Ta yêu cầu linh thạch có điểm nhiều. Ta tưởng khai một nhà đan dược cửa hàng. Kiếm lấy linh thạch. Hứa Lăng Phong có chút hoài nghi nói. Khai đan dược cửa hàng. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu. Nói. Là như thế này không sai. Hứa Lăng Phong phía trước cũng bắt được quá Hứa Mộc An cấp đan dược. Nhưng là. Hứa Lăng Phong cũng không có đem đan dược sự tình hướng Tiêu Cảnh Đình trên người tưởng. Tiêu Cảnh Đình quá tuổi trẻ. Như vậy tuổi trẻ chính là Nguyên Anh. Hứa Lăng Phong cảm thấy Tiêu Cảnh Đình hẳn là đem toàn bộ tinh lực đặt ở tu luyện phía trên. Luyện đan cần phải liên lụy Tiêu Cảnh Đình không nhỏ tinh lực a, mỗi cái luyện đan sư đều phải thừa nhận vô số lần thất bại. Rất nhiều luyện đan sư chính là bởi vì phân tâm quá nhiều ở luyện đan phía trên. Chậm trễ tu luyện, cho nên mới chặt đứt thăng cấp Nguyên Anh khả năng. tu vi cao, luyện đan thuật lợi hại tu giả. Thật sự quá ít, người được chưa a, luyện đan này ngoạn ý, lộng không tốt. Đến lỗ sạch vốn, Hứa Lăng Phong nói, luyện đan sư địa vị thoạt nhìn, tôn sùng vô cùng, nhưng cũng chỉ là tương đối mà nói. Cũng là có rất lớn tính nguy hiểm. Thường thường có nguyên anh tu giả tìm luyện đan sư luyện đan. Kết quả đan dược luyện hỏng rồi. Nguyên anh tu giả dưới sự giận dữ liền đem luyện đan sư cấp giết. Đối luyện đan sư mà nói, luyện đan thất bại là không thể tránh khỏi. Đối nguyên anh tu giả mà nói, chính mình trăm cay ngàn đắng. Cửu tử nhất sinh lộng tới linh dược. Cuối cùng liền như vậy luyện hỏng rồi. Tự nhiên nuốt không dưới khẩu khí này. Bởi vì đan dược khó có thể nắm chắc. Cho nên rất nhiều nguyên anh tu giả đều lựa chọn sinh phục linh thảo. Cứ như vậy tuy rằng hiệu quả kém một ít. Nhưng là không cần thừa nhận luyện đan thất bại nguy hiểm. Tiêu Cảnh Đình cười cười. Nói. Nhạc phụ yên tâm. Ta luyện đan thuật còn có thể. Sống tạm nói. Hẳn là không thành vấn đề. Vừa lúc nhạc phụ khai một nhà luyện khí phô, ta luyện chế ra tới đan dược, liền giao cho nhạc phụ đại bán. Hứa Lăng Phong gật gật đầu, nói, cái này không thành vấn đề. Bất quá, từ tục tiểu nói ở phía trước, nhạc phụ ngươi ta cửa hàng, đi chính là cao cấp lộ tuyến. Khách hàng đều là nguyên anh tu giả, ngươi lấy ra tới đan dược nếu là cấp bậc không đủ. Ta liền không hỗ trợ. Tiêu Cảnh Đình cười cười. Nói, cái này liền không nhọc nhạc phụ lo lắng. Hứa Lăng Phong nhìn Tiêu Cảnh Đình trên mặt tươi cười. Trong lòng nhiều vài phần bất mãn. Người trẻ tuổi, nói lời tạm biệt nói quá vẹn toàn. Tiêu Cảnh Đình đầy mặt thụ giáo nói. Nhạc phụ giáo huấn chính là. Đã trở lại a. Lê Nghệ nhìn Hứa Lăng Phong nói. Hứa Lăng Phong gật gật đầu. Nói, đúng vậy. Hứa Lăng Phong pháp khí cửa hàng. Giống nhau đều là Lê Nghệ ở xử lý. Pháp khí cửa hàng khách hàng không nhiều lắm. Bất quá tới đều là đại gia. Dễ dàng không khai trương. Khai trương ăn 3 năm. Người đi gặp quá Tiêu Cảnh Đình. Hắn bên kia có hay không gặp được cái gì khó khăn a? Lê Nghệ hỏi. Hứa Lăng Phong tràn đầy buồn bực nhìn Lê Nghệ. Người chỉ là quan tâm hắn. Đều không quan tâm ta. Lê Nghệ lắc lắc đầu. Tràn đầy bất đắc dĩ nói. Người a, liền sẽ ăn bậy phi giấm. Phía trước náo loạn như vậy nhiều ô long. Còn không biết thu liễm. Tiêu Cảnh Đình cũng không gặp được cái gì đại khó khăn. Chính là không linh thạch. Hiện tại hắn biến thành kẻ nghèo hèn. Hứa Lăng Phong tràn đầy vui sướng khi người gặp họa nói. Lâu, Lê Nghệ khẩn mau mày. Nói, vậy ngươi. Ta đem 5 vạn thượng phẩm linh thạch cho hắn. Hắn thật vất vả kiếm linh thạch. Đều cấp Tiêu Cảnh Đình ra hỏa này. Hiện tại hắn biến thành kẻ nghèo hèn. Lê Nghệ gật gật đầu. Này liền hảo. Hứa Lăng Phong. Hảo cái gì hảo a? Người cũng quá thiên vị Tiêu Cảnh Đình. Hứa Lăng Phong nhịn không được nói. Lê Nghệ mãn không thèm để ý nói. Tiêu Cảnh Đình đối Mộc An thực hảo a. Nếu là không có Tiêu Cảnh Đình. Có lẽ, Mộc An còn ở man hoang đại lục đâu. Cũng là, Tiêu Cảnh Đình luyện đan thuật. Cũng không biết thế nào. Gia hỏa này, lời nói nhưng thật ra nói rất mãn. Hứa Lăng Phong bĩu môi nói. Lê Nghệ nghe xong Hứa Lăng Phong nói. Cúi đầu, ánh mắt dao động, không biết suy nghĩ cái gì. Hứa Mộc An cầm 10 mấy bình đan dược lại đây. Hứa Lăng Phong nhìn Hứa Mộc An lấy lại đây đan dược. Hoàn toàn trợn tròn mắt. Đây là Tiêu Cảnh Đình luyện chế. Hứa Lăng Phong tràn đầy kinh nghi nói. Hứa Lăng Phong đem 5 vạn thượng phẩm linh thạch cho Tiêu Cảnh Đình lúc sau. Tiêu Cảnh Đình đã không thấy tăm hơi. Hứa Lăng Phong còn tưởng rằng Tiêu Cảnh Đình là trốn đi. Không nghĩ tới là luyện chế đan dược đi. Hứa Mộc An gật gật đầu. Nói, đúng vậy, số lượng có điểm nhiều. Tốt nhất từng nhóm bán đi. Lê Nghệ kiểm tra trên tay đan dược. Nói, này đó đan dược Lê Gia cũng yêu cầu. Ta có thể ra mặt cùng Lê Gia giao thiệp. Bảo đảm cho các ngươi một cái vừa lòng giá cả. Hứa Mộc An cười cười. Nói, nếu là như thế, vậy phiền toái mẫu phủ. Hứa Lăng Phong có chút không tin nói. Này đó đan dược thật là Tiêu Cảnh Đình luyện chế. Hứa Mộc An gật gật đầu. Nói. Đúng vậy. Thời gian có chút hấp tấp. Luyện chế ra tới đan dược phẩm tướng không phải đặc biệt hảo. Hứa Lăng Phong ở trong lòng hít hà một hơi. Tiêu Cảnh Đình lấy ra tới đan dược. Hẳn là đều là trung phẩm. Thượng phẩm đi. Liền này phẩm tướng. Còn không phải thực hảo. Hứa Mộc An cùng Hứa Lăng Phong. Lê Nghệ hàn huyên một hồi. Liền rời đi. Lê Nghệ nhìn Hứa Mộc An bóng dáng. Như suy tư gì. Này đan dược thật là Tiêu Cảnh Đình luyện chế. Chúng ta nhi tử. Không phải là ở nói hưu nói vượn đi. Hứa Lăng Phong ninh mày nói. Tiêu Cảnh Đình lấy ra tới đan dược đều là bát cấp. Cửu cấp. Thanh Châu đều không có mấy cái cửu cấp luyện đan sư a. Hứa Lăng Phong không nghĩ tới Tiêu Cảnh Đình cư nhiên có thể luyện chế đối nguyên anh hậu kỳ đều có rất lớn giúp ích đan dược. Thanh Châu những cái đó cửu cấp luyện đan sư. Một đám đôi mắt đều lớn lên ở trên đỉnh đầu. Gia tộc trưởng lão, tìm những người đó luyện chế linh đan. Chẳng những, thu phí cao không cam đoan xác suất thành công. Còn phải xếp hàng, Tiêu Cảnh Đình luyện đan trình độ. Cư nhiên cùng những người đó là một cấp bậc. Lê Nghệ lắc lắc đầu, nói, Mộc An hẳn là không phải nói hưu nói vượn, này đan dược hẳn là Tiêu Cảnh Đình luyện chế, chính là, Tiêu Cảnh Đình cũng quá tuổi trẻ, Hứa Lăng Phong nhịn không được nói, cái này Tiêu Cảnh Đình, hẳn là không phải Tiêu Cảnh Đình, Lê Nghệ nói, a Nghệ, ngươi đang nói cái gì đâu, Hứa Lăng Phong nói, Lê Nghệ cúi đầu, nói, biết Mộc An là chúng ta nhi tử lúc sau. Ta tiến hành rồi thâm nhập điều tra. Mộc An tuổi trẻ thời điểm. Đã bị bán cho Tiêu gia. Hắn ở Tiêu gia quá thập phần không xong. Có thể nói Tiêu gia người căn bản không đem chúng ta nhi tử đương người xem. Nói tới đây. Lê Nghệ ngữ khí không tự chủ được mang theo vài phần oán hận. Chính là. Ta biết. Người tưởng nói. Tiêu Cảnh Đình cùng Mộc An quan hệ thực hảo. Mộc An ở mười mấy tuổi thời điểm, bởi vì Tiêu Lâm Phong, Vương Lộ mất tích, đã chịu gia tộc bài xích, cùng Tiêu Cảnh Đình cùng nhau bị trục xuất gia môn. Bị trục xuất gia môn Tiêu Cảnh Đình, say rượu, thích đánh bạc, chính là cái bại hoại. Hứa Lăng Phong nhịn không được trừng lớn mắt, nói, như thế nào sẽ là như vậy? Có một ngày, Tiêu Cảnh Đình lập tức thay đổi, biến tiến tới vô cùng. Đối Mộc An thái độ cũng thay đổi. Thay đổi lúc sau Tiêu Cảnh Đình chẳng những tu vi tiến bộ vượt bậc. Tính tình cũng cùng phía trước chống đánh xuôi. Kèn thổi ngược, cùng với nói là lãng tử quay đầu quý hơn vàng. Còn không bằng nói là thoát thai hoán cốt thay đổi một người. Lê Nghệ nói, Hứa Lăng Phong trừng lớn mắt. Nói, đoạt xá, Lê Nghệ gật gật đầu. Nói, đúng vậy. Ta tưởng cũng là như thế này. Ta thử quá Mộc An. Mộc An tuy rằng không có thừa nhận. Nhưng là. Hẳn là 89 phần 10. Ta cũng thử quá Tiểu Đông. Tiểu Đông tựa hồ là biết đến. Hứa Lăng Phong bắt được Lê Nghệ thủ đoạn. Nói. Những việc này. Người như thế nào không nói cho ta. Lê Nghệ hoạt động một chút thủ đoạn. Nói. Này đó chỉ là suy đoán. Nói cho ngươi cũng vô dụng a. Hứa Lăng Phong bỗng nhiên nghĩ tới cái gì? Tới Thanh Vân Tiên Môn lúc sau. Lê Nghệ ngay từ đầu đối Tiêu Lâm Phong thái độ còn có thể. Bỗng nhiên liền không hảo. Hứa Lăng Phong vốn dĩ cho rằng Lê Nghệ là ghét bỏ Tiêu Lâm Phong tu vi thấp. Lại cảm thấy A Nghệ không phải loại người này. Hiện tại xem ra, Lê Nghệ là điều tra tới rồi cái gì? Tiêu Lâm Phong có phải hay không đối chúng ta nhi tử không tốt? Hứa Lăng Phong hỏi, Lê Nghệ gật gật đầu, nói, đúng vậy, Mộc An bị rất nhiều khổ. Lê Nghệ cúi đầu, thầm nghĩ, Tiêu Lâm Phong đối Hứa Mộc An cũng không thể nói không tốt. Chỉ có thể nói là làm lơ. Chính mình nhi tử, đã từng ở Tiêu Lâm Phong trong mắt, chính là cái dâu ria nhân vật. Nghĩ đến Hứa Mộc An chịu những cái đó khổ. Lê Nghệ trong lòng liền tràn ngập oán hận. Nhưng là... Tạo thành Mộc An thống khổ Hứa Phú đã chết. Hứa Quang Hoa điên rồi. Lê Nghệ nhất thời lại không biết muốn tìm ai đi trả thù. Ta cảm thấy Tiêu Cảnh Đình có thể là cái nào mất đại năng. Đầu thai tới rồi Tiêu Cảnh Đình trên người. cái kia đại năng, khả năng còn tinh với luyện đan. Lê Nghệ nói, Hứa Lăng Phong gật gật đầu, nói, à Nghệ ngươi thật thông minh. Nói như vậy, liền giải thích thông. Quảng cáo, cách chương.